Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, một đám chó giữ nhà. Ma sát tông, yêu ma phong, chỉ gặp ngọn núi này đứng vững. Cao vút trong mây, bốn phía tràn ngập xâm xâm yêu ma khí tức, bị khói đen che phủ. Âm trầm khủng bố, mơ hồ truyền đến yêu ma gào thét. Nơi này chính là ma sát tông một chỗ trọng địa. Bình thường thời điểm đệ tử ma sát tông nếu như không cần thiết, cũng sẽ không đi vào yêu ma phong dạng này âm trầm nơi quỷ dị. Dù sao nếu là bị thời thời khắc khắc tại dạng này yêu ma khí tức nồng đậm địa phương mỏi mòn chờ đợi, đối với nhân loại võ giả tới nói tổn thương cực lớn, nói không chừng sẽ tạo thành không thể khôi phục thương thế. Giờ này khắc này, không ít đệ tử ngoại môn đều là đi tới trong yêu ma phong. Bọn hắn hiển nhiên đều là muốn tiến vào ma quật dưới mặt đất, thông qua thí luyện, tấn thăng đến đệ tử nội môn. Dù sao ma sát tông đệ tử nội môn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Mặc kệ là địa vị, quyền lực hay là lấy được các loại đặc quyền, đều không phải là đệ tử ngoại môn có thể sánh được. Nếu như nói đệ tử ngoại môn là bình dân mà nói, như vậy đệ tử nội môn chính là quý tộc. Siêu, lúc này, Cổ Uyên cũng đã tới yêu ma phong. Hắn thấy được chung quanh rất nhiều đệ tử ngoại môn, trên cơ bản đều đạt đến thối cốt cảnh cảnh giới. Trừ cái đó ra, cũng có một chút đạt đến thối cốt cảnh viên mãn cùng luyện phủ cảnh đệ tử nội môn xuất hiện ở chỗ này. Nghe nói yêu ma phong nơi này có thể tiến về ma quật dưới mặt đất, làm sao khắp nơi đều không nhìn thấy cửa vào? Người biết cái gì? Ma quật dưới mặt đất là một cái dị độ không gian. Yêu ma phong nơi này sẽ xuất hiện một cái dị độ không gian lối vào. Thông qua cửa vào này chúng ta mới có thể tiến vào ma quật dưới mặt đất. Dạng này ma quật cửa vào, nghe nói còn có thời gian hạn chế. Đại khái một tháng mới có thể xuất hiện một lần. Mỗi lần cửa vào này chỉ có thể duy trì chừng 10 ngày thời gian. Không thể nào, ta còn tưởng rằng là ma quật là tại phía dưới mặt đất đâu. Không nghĩ tới thế mà cần thông qua một cái dị độ không gian lối vào mới có thể đi vào. Thật sự là không thể tưởng tượng, đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Cho nên có môn phái trưởng lão hoài nghi cái gọi là ma quật dưới mặt đất, nói không chừng là một không gian thế giới khác, chỉ là không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh điểm này. Bất quá nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy đệ tử nội môn? Không phải chúng ta những này tham gia môn phái khảo hạch đệ tử ngoại môn mới cần tiến vào ma quật dưới mặt đất sao? Không có gì kỳ quái. Mỗi lần ma quật dưới mặt đất cửa hang mở ra, đều sẽ có không ít đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, thậm chí là trưởng lão tiến vào trong ma quật dưới mặt đất. Cũng không chỉ là chúng ta mà thôi. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn cũng không phải là hoàn thành môn phái nhiệm vụ, mà là tiến vào ma quật dưới mặt đất tiến hành lịch luyện cùng mạo hiểm. Nghe nói ma quật dưới mặt đất mặc dù hung hiểm, nhưng là bên trong có đại lượng bảo vật. Đó là chúng ta nơi này căn bản tìm không thấy bảo vật, cho nên cái này hấp dẫn đại lượng đệ tử nội môn cùng trưởng lão tiến vào bên trong. Xem ra đối với cường giả chân chính tới nói, ma quật dưới mặt đất cũng không phải là một chỗ tuyệt địa, mà là một chỗ tầm bảo chi địa a. Người so với người thật sự là tức chết người đi được. Cũng không thể nói như vậy, ma quật dưới mặt đất hay là rất hung hiểm. Cho dù là trưởng lão nếu như xui xẻo nói, gặp được số lớn yêu ma vây công, thậm chí gặp được thiên ma mà nói, chỉ sợ cũng là không chết cũng tàn phế. Địa quật yêu ma chúng ta biết, cái gọi là thiên ma lại là cái gì? Thiên ma là so địa quật yêu ma càng thêm đáng sợ yêu ma. Bọn chúng vô hình vô thể, chính là một sợi hình thể, một sợi tinh thần, bình thường công kích căn bản không tổn thương được bọn chúng. Bọn chúng tùy thời đều có thể tiến vào người đầu óc. chế tạo ảo giác, phá hủy linh hồn, chiếm cứ người thân thể. Chỉ có ý chí và khí huyết cực mạnh cường đại võ giả mới có thể ngăn cản được thiên ma tập sát. Không thể nào, vô hình vô thể, còn có thể xâm chiếm người thân thể, điều khiển tư tưởng, loại yêu ma Na Phi làm sao lại khủng bố như thế? Ha ha, bằng không vì sao địa quật yêu ma sẽ trở thành đại họa tâm phúc của nhân loại? Chính là bởi vì những địa quật yêu ma này thủ đoạn quỷ dị cường đại, khó lòng phòng bị, số lượng đông đảo, tóm lại không cẩn thận, ngay cả trưởng lão đều sẽ chết thảm ở bên trong. Tóm lại tuyệt đối không nên bị thiên ma phụ thể, nếu không liền sẽ người không ra người, quỷ không quỷ, so chết còn thảm. May mắn thiên ma số lượng thưa thớt, chúng ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy gặp được mới đúng. Rất nhiều ma sát tông đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ, biểu thị địa quật yêu ma cực kỳ đáng sợ. Bên trong thập diện mai phục, cửu tử nhất sinh, có thể ở bên trong sống 5 ngày, đều xem như thực lực cường đại, tinh anh trong tinh anh, thiên ma. Nghe nói như thế, Cổ Yên sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là không nghĩ tới địa quật yêu ma còn có đáng sợ như vậy. Yêu ma thế mà có thể xâm chiếm người thân thể, chế tạo ảo giác, phá hủy não bộ, cái này có chút cùng loại với ở tiền thế đợi ác quỷ. Bất quá ở thế giới này mà nói, hẳn là yêu ma đi. Dừng lại, ngay tại Cổ Yên muốn lên trước một bước thời điểm, một cái chấn thủ yêu ma phong đệ tử nội môn đối với Cổ Uyên hét lớn một tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Nơi này là yêu ma phong, chỉ có đệ tử nội môn phía trên, cũng hoặc là có tham gia đệ tử nội môn khảo hạch tư cách đệ tử ngoại môn mới có thể tiến nhập địa phương, còn lại không có tư cách người nếu là bước vào yêu ma phong. Giết chết bất luận tội. Ta là tới tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Đây là lệnh bài khảo hạch của ta. Cổ Uyên từ trên thân lấy ra đệ tử nội môn khảo hạch lệnh bài. Tại lần trước hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hắn liền được dạng này một viên khảo hạch lệnh bài. Đại biểu hắn có tư cách tham gia tấn thăng đệ tử nội môn môn phái nhiệm vụ. Có khảo hạch lệnh bài thì thế nào? Trừ cái đó ra, còn cần đệ tử ngoại môn tu vi tấn thăng đến thối cốt cảnh. Ngươi một cái gia nhập ma sát tông không bao lâu đệ tử ngoại môn, nhanh như vậy liền tấn thăng đến thối cốt cảnh rồi. Một đệ tử nội môn nhìn từ trên xuống dưới Cổ Uyên, kinh nghi bất định. Hiển nhiên hắn nhận biết Cổ Uyên lai lịch, bằng không mà nói không sẽ hỏi ra như vậy, liên quan gì đến ngươi? Ta tấn thăng không có tấn thăng thối cốt cảnh, cũng là ngươi một cái chó giữ nhà có thể quản. Đừng cả ngày ăn no không có chuyện làm chọc tới ta. Ta đã tu thân dưỡng tính thời gian rất lâu. Cổ Uyên liếc xéo một chút. Cái gì? Chó giữ nhà? Nghe nói như thế, đám đệ tử nội môn này quả thực là tức điên. Bọn hắn trấn thủ yêu ma phong thời gian dài như vậy, lại là đệ tử nội môn, cho tới bây giờ đều là ở trên cao nhìn xuống, vênh váo tự đắc. Những ngoại môn đệ tử khác tiến vào yêu ma phong, cái nào không phải thái độ khiêm tốn, khúm núm, e sợ cho bọn hắn bị làm khó dễ. Tiểu tử này ngược lại tốt, lại dám nói bọn hắn là chó giữ nhà, quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Bọn hắn hiện tại đơn giản nổi giận trong bụng. Cổ Uyên, tiểu tử ngươi quả nhiên là cùng nghe đồn ở trong kiêu ngạo như vậy. Không coi ai ra gì, mới đệ tử ngoại môn cứ như vậy cuồng. Nếu là bị ngươi tấn thăng đến đệ tử nội môn, cái này còn phải rồi. Mới tu hành bao lâu thời gian, thế mà liền dám nói chính mình tấn thăng đến thối cốt cảnh. Đã như vậy, liền để ta đi thử một chút ngươi cân lượng, nhìn ngươi có hay không tư cách tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Một đệ tử nội môn hét lớn một tiếng. Hắn bị triệt để chọc giận. Trong khoảnh khắc, hắn ngang nhiên xuất thủ, một quyền liền hướng phía Cổ Uyên oanh sát mà đến, không hề cố kỵ.